Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, hung ma, chân long cổ động, dâng lên ngập trời tinh huyết, xuyên qua vũ trụ tinh không. Đây là một bức lệnh người đời kinh hãi hình ảnh, ngàn vạn đạo tinh huyết, phảng phất chống trời thần trụ, mỗi một vầng đều có thể xuyên thủng thương vũ. Bắn chìm biển sao, trong này chính là một cái chân long xào huyệt, tràn ngập cái thế tinh huyết gợn sóng. Chân long khí ngang qua tinh không, tạo thành một bức khủng bố kỳ cảnh. Ở trong này có đếm không hết chân long bóng mờ ngang trời hiện ra. Đạo lăng ngốc tiết, hùng hậu như vậy tinh huyết, hắn lần đầu gặp phải. Đây là chân long cổ động, chân long tu luyện đạo trường. Nội bộ thẩm thấu ra bà tuyệt vô song khí che, tựa hồ viễn cổ chân long ở đây ngủ say. Cái nhà đá này ngược lại cũng không nhỏ, nội bộ muôn hình vạn trạng, chân long đại đạo ngang trời vận chuyển. Vách đá đều thẩm thấu ra một môn lại một môn chân long thạch hình chạm khắc. Đây là chân long một mạch chém giết chưa số, ở tranh khắc đá trên hiện ra. Đan dệt ra chí cường chí bá khí thế, mỗi một cái tranh khắc đá đều có sinh mệnh, tựa hồ sống sót chân long ở đây diễn biến ngàn vạn chiêu thức. Này chính là sát sinh đại thuật, đạo lăng thần thái kích động, nhìn chằm chằm những hình khắc đá này đồ. Đây là thần thông mật văn, chính là hắn cần thiết võ học chiêu số, hơn nữa loại này chiêu số đều là do thân thể căn nguyên sức mạnh diễn biến, tương đương với đạo lăng tìm hiểu ra cự phủ thần thông chiêu số. Nếu như có thể đem những hình khắc đá này đổ toàn bộ học được, sức chiến đấu vô song, khá lắm, đi đại vận. Đạo lăng kinh hỉ như điên, bởi vì hắn nhìn thấy trong cái hang đá này lại có một cái mơ hồ chân long huyệt. Rất rõ ràng đây là chân long chỗ tu luyện, chân long huyệt mông lung chân long khí, rất khó nhìn rõ ràng bên trong là cái gì. Thế nhưng có thể xác nhận chính là, cái này chân long huyệt bên trong có chân long tinh huyết. Ha ha, đạo lăng cười lớn một tiếng, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong. Khi hắn nhìn thấy trong hang đá một ít kỳ dược thời khắc, trái tim đều ở dầm nhảy lên, trong này toàn bộ đều là chân long thảo, dựng dục ra mênh mông chân long khí. Đây là kỳ chân, hỗn độn cổ tỉnh quát, trải qua vô tận năm tháng hình thành chân long thảo. Mỗi một cây đều là vô giá chi vật, trong này có tới hơn 100 cây. Tiểu tử ngươi đi đại vận, đạo lăng không kìm lòng được gật đầu. Hắn chính đang nhìn chằm chằm một cây chân long thảo quan sát. Chân long thảo toàn thân vàng óng ánh, buông xuống chân long khí lưu. Loại cỏ này phi thường kỳ lạ, như là một đầu tiểu chân long bàn nằm, quấn quanh vạn tầng chân long khí. Loại này kỳ dược, coi như là đối với đạo lăng thân thể đều có rất lớn trợ lực. Hắn không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy chân long thảo. Đáng tiếc a, ta hiện tại thân thể đã đủ mạnh, những chân long thảo này cố nhiên khủng bố, thế nhưng đối với giá trị của ta chung quy vẫn có hạn. Đạo lăng cũng khẽ thở dài một cái, những chân long thảo này giá trị đều quá to lớn, tu sĩ bình thường được một cây, một khi luyện hóa khẳng định thân thể trình độ kinh người. Chân long thảo giữ lại bồi dưỡng thủ hạ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, này chân long thảo có thể giúp cường giả tẩy tủy phạt cốt, cải thiện thân thể tiềm năng, là kỳ chân hiếm có, trên căn bản rất khó mua được. Đạo lăng khẽ gật đầu, hắn trung giác không thể một mình đối mặt toàn bộ đế lộ chiến. Nếu là có thể bồi dưỡng được mấy chục tôn tuổi trẻ vương giả, tương lai hắn ở đế lộ chiến tuyệt đối có thể mở ra một phương bất hủ quốc gia. Nếu như nói cái này chân long huyệt bên trong chân long khí đầy đủ, căn bản không cần vô lượng kim thân đệ nhị bếp lò tắm thuốc, liền có thể làm cho thân thể của ta bước vào cảnh giới chí tôn. Đạo Lăng thật là kích động, hắn tu luyện chí tôn kinh văn tuy rằng chưa từng hoàn thiện, nhưng là thân thể cùng đại đạo bất đồng, chỉ cần lực chi đại đạo đầy đủ, liền có thể bước vào cảnh giới chí tôn, thân thể xưng tôn. Đây là vô thượng thảo phạt sức chiến đấu. Một khi bước vào bước đi này, đế lộ chiến hắn ai cũng không sợ. Ồ, Đạo Lăng khẽ cau mày. Hắn mở thiên mục, nhìn về phía chân long huyệt. Chân long huyệt hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lấy hắn thiên mục, dĩ nhiên không cách nào hiểu rõ trong này hình ảnh. Sợ cái gì? Cái hang cổ này một cái kỷ nguyên chưa từng mở ra. Chuẩn đế cũng có thể dây dưa đến chết. Hỗn độn cổ tình dục hắn mau mau mở ra. Ầm ầm, Đạo Lăng đột nhiên hít một hơi. Tiện đà thổi ra đi. Đem cuồn cuộn chân long khí thổi bay. Hiển hóa ra hình ảnh. Để Đạo Lăng không rét mà run. Hắn từng chiếc tóc gáy đều ở dựng thẳng. Nội tâm có một nỗi sợ lớn. Này xác thực là một cái chân long huyết. Thế nhưng thổi ra chân long khí, hiển hóa ra diện mạo thật sự. Long huyết phiêu tán từng cây óng ánh sáng lạn cốt. Nói chuẩn xác đây là xương rồng. Y nguyên còn sót lại cái thế hung khí. Đây là một cái xác rồng quật. Đạo Lăng há có thể không sợ hãi. Mà để hắn tâm sinh hoảng sợ chính là chân long huyệt phía dưới ẩn núp một cái óng ánh màu máu cái bóng, tựa hồ một tôn sống sót sinh linh ẩn núp ở phía dưới. Có gì đó không đúng. Đạo Lăng cảm giác được đại nguy cơ, hắn cấp tốc hướng phía sau lui lại. A, bỗng nhiên chân long huyệt rung động đứng dậy, kém chút xuất hiện đại tan vỡ. Hình ảnh này không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới có một cái to lớn hài cốt cuồn cuộn mà ra. Hắn toàn thân màu máu sát khí ngang qua vũ trụ hồng hoang. Như là một đầu cái thế yêu ma ở thức tỉnh. Hắn còn sống sót, chân long là hắn giết chết. Đạo Lăng kêu sợ hãi. Hắn cảm giác được một loại thấu xương đến mức tận cùng sát niệm đang thức tỉnh. Chém giết chân long tồn tại quá mức kinh thế. Nó to lớn khung xương chính đang chảy xuôi tuyệt thế sát phạt, muốn xé rách toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đạo Lăng cấp tốc lui nhanh, thân thể cương cố ở phía sau lưng hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cảm giác bị tập trung, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy trong hư không có một cái bóng mơ hồ. Toàn thể đỏ như máu, nó tựa hồ đại diện cho luyện ngục, phát ra dữ tợn tiếng giống thảm, so với ác quỷ còn muốn dữ tợn, làm người gan mật sắp nát. Răng rắc, Đạo Lăng như bị sét đánh, mi tâm của hắn đều bị kích nứt, màu vàng nguyên thần ong ong run rẩy, bị hống thủng trăm ngàn lỗ, muốn triệt để nổ tung. Phúc, Đạo Lăng ho ra đầy máu. Hắn vốn là trọng thương, hiện nay nguyên thần kém chút bị phá hủy, thân thể đều muốn nổ tung. Hê hê, tôn này màu máu cái bóng quá làm người kinh sợ, như là địa vực bên trong giết ra đến ác quỷ, trong nháy mắt vồ giết đi tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn cắn nuốt mất Đạo Lăng nguyên thần. Đạo Lăng nguyên thần trên căn bản muốn chia năm xẻ bảy. Thời khắc này người tí hon màu vàng ở nghịch cảnh bên trong gào thét. Toàn thân Phật quang vạn trượng, mi tâm bạo phát cửu sắc tiên quang. Đây là vô cực Phật châu trong nháy mắt thức tỉnh. Ầm ầm ầm, 3000 chân Phật thế giới mở ra, chảy xuôi cửu sắc tiên quang. 3000 chân Phật ngồi xếp bằng ở Phật giới bên trong đọc vô thượng kinh Phật. Che ngược bầu trời quét ngang hướng về màu máu ác quỷ. A, màu máu ác quỷ giống to, phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Nó quá hung, như là tuyệt thế hung vật ở giống to. Nó dĩ nhiên ở tránh thoát, muốn thoát ly vô cực Phật Châu trấn áp, thôn phệ đạo lăng nguyên thần. Vô cực Phật Châu là cỡ nào kinh thế? Đọc vô thượng kinh Phật, mỗi một cái âm tiết đều tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Nó ở vận chuyển kinh thế Phật Pháp, chấn áp màu màu ác quỷ. Bất quá con này ác quỷ mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, như là bị phong ấn trăm vạn năm vô thượng hung vật, gào thét liên tục, toàn thể chùm sáng màu đỏ ngòm thông thiên, chống đối vô cực Phật Châu chấn áp nó. Hỗn độn cổ tỉnh giống to, nó không phải sống sót sinh linh. Con này yêu ma sau khi chết hóa thành oán khí, một khi để nó chạy đi, toàn bộ đế lộ chiến sắp sửa sinh linh đồ thán, đạo lăng nguyên thần đều ở dạn nứt. Bất quá hắn còn có thể chống lại, đạo lăng nắm giữ vô cực Phật Châu, cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh vô cực Phật Châu lực lượng. Toàn bộ cổ động đều bùng nổ ra ngập trời Phật âm, như là một mảnh lại một vùng vũ trụ ở vận chuyển. Đạo lăng khổ sở chống đỡ, thương thế của hắn rất nặng, hiện tại nguyên thần bị thương nặng, có thể không triệt để đánh chết màu màu ác quỷ, là một cái rất lớn thử thách. Thời gian ròng rã một ngày đi qua, bên trong hang cổ động tĩnh nhỏ rất nhiều. Màu màu ác quỷ cả người hung khí bị vô cực Phật Châu đánh tan không ít, nhưng là đạo lăng nguyên thần cũng suy yếu không gì sánh được. Hắn thân thể rạn nứt, rơi ra một đám lớn vết máu nhuộm đỏ mặt đất. Con này màu màu ác quỷ y nguyên hung hãn, một đầu màu máu hung ma đứng thẳng trong hư không, điên cuồng tránh thoát vô cực Phật Châu trấn áp, muốn chạy đi. Đây là một cái hố ma, liên tiếp đi tới mười mấy cường giả, đều không có sống sót đi ra cái hang cổ màu đỏ ngòm bên ngoài. Vây xem một ít người, bọn họ nghĩ muốn vào xem một chút, nhưng là trong này nguy hiểm quá to lớn. Cái khác cổ động phủ ngược lại không có như vậy hung hiểm ni, ha ha. Vậy ta thật là muốn xem thử một. Hai, đến rồi đoàn người, tu hành rất mạnh mẽ, đều ở thể tu một mạch anh kiệt, giữa bọn họ tỏa ra khí thế rất hung, trực tiếp liền bước vào cái này cái hang cổ màu đỏ ngòm bên trong. Dọc theo con đường này bọn họ gặp phải một ít hung hiểm, chết rồi mấy người, tới gần nơi sâu xa, thời điểm liền còn lại 5 vị. Ta mơ hồ nghe được Phật âm. Ta cũng là, lẽ nào là Phật môn cường giả cổ động phủ? Mấy người này đều cau mày, bọn họ nghe được rườm rà Phật âm ở đọc, ngay ở cổ động nơi sâu xa một cánh cửa tản mát ra. Còn có thể nhìn thấy chói mắt Phật quang ném bắn ra. La Thiên, đi, vào xem monster, một đầu cái trán có sừng sinh linh. Toàn thể tinh lực dồi dào phảng phất đại hỏa lô đang thiêu đốt. Quay về một cái loạn tóc rốt cuộc nam tử nói rằng. Ta cái gì là ta? La Thiên đáy mắt hóa thành một tia hàn khí. Không muốn đi qua dò đường. Bọn họ đi vào 7 vị. Lại tử thương quá bán. Hiện tại thời điểm mấu chốt nhất. Ai cũng không muốn mạo hiểm mà ni hừ. Lẽ nào ngươi muốn cho hai người bọn họ nữ nhân đi vào dò đường? Võ Khoảnh sắc mặt có chút không dễ nhìn. La Thiên, nơi này ngoại trừ đại ca ta, liền thực lực ngươi mạnh nhất. Ngươi không đi ai đi? Còn có một vị cùng Võ Khoảnh tướng mạo rất giống người trẻ tuổi khinh thường nói. Ngươi sẽ không phải sợ chưa? Sợ liền rời đi nơi này, chớ cùng chúng ta. La Thiên tuy rằng khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào bên trong. Khi hắn nhìn thấy hang đá hình ảnh, cả người đều ngốc rơi mất. Ngoại giới đều tìm điên đạo chủ, dĩ nhiên ở trong này. Hơn nữa thương thế hắn phi thường nặng nề, nguyên thần đều muốn nổ tung. Lấy ra một tôn tiên chân, ở trấn áp một đầu hung ma. La Thiên, ngươi lo lắng làm gì? Võ Khoảnh cau mày, theo đi lên, trong cái nhà đá này mặt hình ảnh đồng dạng để hắn ngốc tiết. Một nhóm bốn người, kinh hại gần chết con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ, liền giết tám vị tuổi trẻ vương giả đạo chủ. Dĩ nhiên ở trong này, trời ạ, các ngươi mau nhìn, chân long huyết, thật là khủng khiếp, chân long huyết. Một vị nữ tử rít gào, trong mắt tất cả đều là nóng rực, hận không thể hiện tại liền vọt vào luyện hóa chân long huyết. Câm miệng, Võ Khoảnh khẽ quát một tiếng, hắn nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ. Hắn khẳng định có thể thấy được đạo chủ thương thế quá nặng nề, nguyên thần đều muốn nổ tung. Đây là cỡ nào tiên chân? Không, Võ Khoảnh đệ run sợ nói, đạo chủ lại vẫn nắm giữ Phật môn tiên chân. Đạo chủ trên người đến cùng có bao nhiêu thần tàng? Võ Khoảnh trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Nếu như có thể giết đi đạo chủ, hắn chính là mới bá chủ, thậm chí được vài món khủng bố tiên chân. Đạo chủ, Võ Khoảnh điên rồi, bỗng nhiên gào thét đứng dậy. Ngươi đã không xong rồi, ta chẳng bằng tiễn ngươi lên đường, đỡ phải ngươi thống khổ. Ngoặc kép, hết chương.